Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1118. Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu. Cứ như không nghe thấy vậy. Liên quan gì đến ông đây? Liền sau đó, phập, trong tiếng vang lớn, một bóng người bay cao đập về phía Diệp Bắc Minh. Chính là văn nhân Mộc Nguyệt. Cô ta bị Tật Phong Lang tung một chưởng tát bay, lại thành vũ khí tấn công đập đến phía anh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh sững lại, suy nghĩ một giây, vẫn đưa tay ra đỡ văn nhân Mộc Nguyệt. Phụt, một ngụm máu tươi phun lên người anh. Diệp Bắc Minh trầm giọng nói, cô em, nếu cô còn phun máu lên người tôi lần nữa, tôi sẽ ném thẳng cô đi đấy. Anh, khụ khụ. Văn nhân Mộc Nguyệt vốn sắp ngất xỉu, nghe thấy lời này, lập tức mở mắt, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh. Đồ khốn khiếp, tôi không cần anh cứu. Buông tôi ra, lên đường cẩn thận nhé. Không tiễn, Diệp Bắc Minh gật đầu, không hề do dự buông tay. Gru, phía sau vang lên tiếng gào rú của Tật Phong Lang. A, văn nhân Mộc Nguyệt sợ đến tái xanh mặt. Quấn chặt lên người Diệp Bắc Minh như bạch tuộc, chết cũng không buông ra. Vừa xông ra được 300 mét, trong bóng tối phía trước, bỗng nhiên có mấy chục đôi mắt màu đỏ xuất hiện. Gru, Diệp Bắc Minh phanh chân lại, đứng tại chỗ. Liền sau đó, mười mấy con Tật Phong Lang từ trong bóng tối đi ra, đều có ma văn trên thân mình. Chúng đều là loại biến dị. Ba con Tật Phong Lang phía sau cũng chặn đường lui. Vù, đột nhiên, trên người Diệp Bắc Minh bùng phát ra huyết khí kinh thiên. Một huyết ảnh hình rồng vụt ra từ trong cơ thể anh. Chiếu cả Tật Phong Cốc trông giống như biển máu trong bóng tối. Diệp Bắc Minh lập tức mất đi ý thức. Cơ thể thả lỏng, hầu tử và văn nhân Mộc Nguyệt rơi xuống nền đất tuyết. Trong ánh mắt của hầu tử tràn đầy kinh sợ vô tận. Anh Diệp, anh. Văn nhân Mộc Nguyệt sợ đến đôi mắt đẹp rung lên. Đây là cái gì? Diệp Bắc Minh mở mắt. Đồng tử đỏ ngầu, tanh máu, một đám nghiệt xúc, dám đánh thương cả truyền nhân Long Đế. Cách chương.